Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 60, không có cặp đôi nam nữ nào có quan hệ thân thiết hơn tôi và cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước so xếp tả, có vẻ như tất cả máy in ở đây đều bị hỏng rồi, trợ lý báo cáo. Máy in làm sao lại đột nhiên hỏng đúng vào lúc này? Tạ Chiêu tức giận đập mạnh vào nó, cố gắng làm cho nó hoạt động lại, nhưng giấy in ra toàn những ký tự lộn xộn, không thể đọc được. Cô cảm thấy đau đầu. Không lẽ Chủ tịch Trần đã cố tình phá hoại máy in từ trước? Dùng hợp đồng điện tử đi, mọi người đã mời Giám đốc Trần chưa? Vừa mời rồi, nhưng anh ấy bảo chúng ta chờ một chút. Giờ anh ấy đang vội đến bệnh viện, anh trai anh ấy, Trần Khánh, và phu nhân May đã đi cùng xe cấp cứu trước. Trợ lý đáp, chắc chắn bây giờ Trần Bân Hạo đang sốt sắng đóng vai người con hiếu thảo. Hắn sợ cha mình tỉnh lại không thấy hắn thì sẽ nổi giận. Nhưng Tạ Chiêu không có thời gian để chờ hắn diễn màn tình cha con sâu nặng. Cô cần phải thúc giục hắn ký hợp đồng ngay để còn lên máy bay đến Panama gặp cổ đông lớn nhất. Tạ Chiêu nhìn xuống từ trên lầu, thấy Trần Bân Hạo đang được một nhóm vệ sĩ và trợ lý vây quanh, chuẩn bị ra ngoài. Tôi sẽ tự mình mời hắn. Cô nhanh chóng đi xuống cầu thang cẩm thạch, bậc thang khá cao, may mà cô đi giày đế bằng nên bước đi rất nhanh. Xếp Tạ, giúp tôi với. Sophia đi ngược lên cầu thang, vừa vặn chạm mặt cô. Tôi đang bận, có thể chờ một chút được không? Tạ Chiêu lách qua cô ta, tiếp tục bước nhanh xuống dưới. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Sophia chộp lấy cánh tay cô, khiến Tạ Chiêu phải quay lại. Lúc này, cô ta đang khóc nức nở. Có chuyện gì vậy? Mặc dù đang rất sốt ruột, nhưng Tạ Chiêu vẫn cố giữ giọng bình tĩnh và dịu dàng hỏi. Sophia vẫn còn giá trị lợi dụng. Không thể dễ dàng gạt sang một bên. Tôi lại thấy ảnh hắn đi với phụ nữ khác. Vừa nãy, khi Chủ tịch Trần ngất xỉu, hắn vội đi xem tình hình của cha nên để điện thoại lại chỗ tôi. Tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Sophia nói một hơi dài, giọng đầy tức giận và đau khổ. Cô ta còn vào phòng của chúng tôi, thay cả ga giường của chúng tôi. Cô ta vừa khóc vừa kể. Bây giờ cô hủy hôn vẫn còn kịp, dù gì cũng chỉ mới là đính hôn. Hơn nữa, cha mẹ cô vốn dĩ cũng không đồng ý, Tạ Chiêu nói. Tôi sẽ không hủy hôn. Sophia quệt nước mắt, ngẩng cao cằm. Cô ta dám dùng những bức ảnh đó để khiêu khích tôi sao? Cô ta có gì đáng để tự hào? Cô ta cười lạnh, Trần Bân Hạo chỉ coi cô ta như một món đồ chơi mà thôi. Hắn từng khóc lóc thề rằng chỉ cưới tôi, chỉ là nhất thời hồ đồ, bị con đàn bà đó tính kế. Không ngờ con đàn bà đó lại trơ trẽn đến mức còn dây dưa với hắn. Nếu muốn làm kẻ thứ ba, thì cứ làm tốt vai trò của mình đi. Tôi không tin bọn họ có thể bên nhau quá 3 tháng. Tạ Chiêu bị cô ta kéo lại, nghe một tràng dài những lời than phiền. Cô đang ra hiệu cho trợ lý nhanh chóng ngăn Trần Bân Hạo lại. Nghe thấy câu, làm kẻ thứ ba, Tạ Chiêu bất giác liếc nhìn Sophia. Cô luôn biết Sophia có vấn đề, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Đây mà là lời của một tiểu thư danh giá từng du học phương Tây sao? Nếu cô vẫn muốn tiếp tục đám cưới này, cô định làm gì? Tạ Chiêu hỏi, cô biết Sophia không thực sự cần lời khuyên. Cô ta chỉ muốn tìm một người để chút giận. Tôi sẽ dạy dỗ ả tiện nhân đó. Sophia tự tin nói, trái tim Trần Bân Hạo đang nằm trong tay tôi. Tôi sẽ tỏa sáng đến mức tất cả những người phụ nữ xung quanh hắn đều phải cảm thấy xấu hổ. Hôn phu ngoại tình, nên cô ta quyết định dùng nhan sắc để đè bẹp tình địch. Tạ Chiêu há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ mỉm cười với Sophia. Rất tốt, tôi tin cô chắc chắn sẽ làm được. Những người phụ nữ đó rồi cũng chỉ là phù du, làm sao có thể sánh với cô. Trong lòng Giám đốc Trần, cô là duy nhất. Tôi là người ngoài nhưng nhìn cũng thấy rõ. Tạ Chiêu thuận theo lời Sophia mà nói tiếp. Điều quan trọng không phải là nói gì, mà là khiến cô ta vui vẻ. Chỉ cần tôi còn ở đây, con đàn bà đó đừng hòng leo lên vị trí chính thất. Cô ta có trơ trẽn đến đâu thì sinh con ra cũng chỉ là con ngoài giá thú. Xếp Tạ, cô nói có đúng không? Tạ Chiêu gật đầu, rất đúng, cô không có gì phải lo lắng cả. Dù bọn họ có thế nào đi nữa, cô vẫn là người vợ duy nhất của Giám đốc Trần, là người duy nhất trong tim hắn. Tư tưởng phong kiến thời mãn thanh lại phục hưng ở nước Mỹ sau 100 năm, không phải cũng xem như một dạng văn hóa thực dân ngược. Sao? Sophia cuối cùng cũng hài lòng mà buông tha cô. Tạ Chiêu nhanh chóng xuống lầu để kịp chặn Trần Bân Hạo lại. Tôi xin lỗi, sếp Tạ, những chuyện khác để sau đi, tôi phải đến bệnh viện ngay. Anh trai tôi và phu nhân May đã qua đó rồi. Trần Bân Hạo nói, cha anh bệnh đột ngột thế này, anh lo lắng là chuyện đương nhiên. Tôi cũng định đi cùng anh thăm chủ tịch Trần, nhưng tôi sắp phải đi rồi, tôi còn nhiều việc khác cần giải quyết. Tạ Chiêu nói, cô sắp đi sao? Trần Bân Hạo khựng lại, tôi đã ở đây quá lâu rồi, còn nhiều công việc khác chưa hoàn thành. Tôi đã hẹn với các khách hàng khác, chỉ vài tiếng nữa là tôi phải đi. Tạ Chiêu dồn ép hắn, vậy còn chuyện đầu tư thì sao? Trần Bân Hạo cũng bắt đầu lo lắng, cha tôi vẫn còn trong bệnh viện, không biết khi nào mới tỉnh lại. Phải đợi ông ấy tỉnh, chúng ta mới có thể tiếp tục bàn bạc. Bố anh tạm thời bị ốm, bây giờ công ty đương nhiên là do anh nắm quyền. Tạ Chiêu nói, chúng ta không cần sự đồng ý của ông ấy, chỉ cần anh đồng ý là được. Hội đồng đặc biệt sẽ không thông qua đâu, đúng không? Hội đồng đặc biệt bao gồm tất cả các lãnh đạo cấp cao, có tác dụng giám sát nhất định đối với anh ta. Lẽ nào anh còn sợ bọn họ sao? Hiện giờ anh chính là CEO. Tạ Chiêu nói, bố tôi chắc sẽ không vui đâu. Trần Bân Hạo vẫn còn do dự, hắn vẫn e ngại quyền uy của chủ tịch Trần. Dù rất muốn nhanh chóng ký hợp đồng đầu tư với Tạ Chiêu, nhưng chủ tịch Trần dường như vẫn có ý kiến với một số điều khoản. Hắn sợ rằng nếu tự ý quyết định, sau khi chủ tịch Trần tỉnh lại sẽ không tha cho mình. Giám đốc Trần, bây giờ chính anh mới là người phải đưa ra quyết định. CFO của Nhạc Càn đứng ra nói. Cô ta lặng lẽ ghé vào tai Trần Bân Hạo. Hiện tại tin chủ tịch Trần nhập viện đã bị rò rỉ ra truyền thông, giá cổ phiếu có thể còn tiếp tục lao dốc. Chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành việc ký kết hợp đồng đầu tư. Giám đốc Trần, tôi đã làm việc với anh nhiều năm, tôi tin rằng anh hoàn toàn có năng lực tự mình đảm đương trọng trách, chỉ là chủ tịch Trần trước nay chưa từng cho anh cơ hội. Tạ Chiêu cũng thấp giọng nói bên tai anh ta, như một con ác quỷ đang thì thầm cám dỗ. Đây chính là lúc anh chứng minh bản thân trước mặt cha anh. CFO cũng thêm dầu vào lửa, người cầm quyền phải quyết đoán. Từ trước đến nay cha anh luôn là người mạnh tay, dứt khoát. Nếu hắn có thể ký hợp đồng đầu tư với Tạ Chiêu, giúp ổn định giá cổ phiếu đang lao dốc, cứu vớt công ty, thì hắn chính là công thần. Đặc biệt là khi người anh trai cùng cha khác mẹ Trần Khánh đã suy yếu, còn tình cảm của May với chủ tịch Trần cũng không bền vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí người kế nhiệm CEO, ngoài hắn thì còn ai vào đây nữa? Lúc nãy nói máy in bị hỏng, giờ sửa được chưa? Trần Bân Hạo bắt đầu dao động, hợp đồng điện tử cũng có thể sử dụng được. CFO nói, chỉ cần hai người ký tên, trong vài giây là xong. Cô ta lép nhìn Tạ Chiêu khẽ gật đầu đáp lại. Không được, vẫn phải dùng hợp đồng giấy, qua bên tòa nhà phía Tây xem thử. Chắc chắn máy in bên đó vẫn còn hoạt động tốt. Trần Bân Hạo nói, rồi cùng Tạ Chiêu chạy về phía tòa nhà phía Tây. Ban đêm gió lớn, Giang Từ và Isaac bị đuổi ra khỏi cổng biệt thự, đứng trên con đường nhựa. Hai người nhìn nhau, anh lặn lội từ Mỹ xa xôi bay đến đây, chỉ để khiến tôi mất việc à? Giang Từ lên tiếng. Em trai, nói thế thì không công bằng chút nào. Isaac mỉm cười, chẳng phải cậu cũng bay cả nửa vòng trái đất, cố gắng hết sức để khiến tôi mất việc hay sao? Các anh dính vào giao dịch nội gián, đó là phạm pháp. Không phải tôi điều tra, thì sớm muộn gì bên công tố cũng sẽ điều tra ra thôi. Giang Từ thở dài, vậy nên tôi thật sự rất vui vì người điều tra lại là cậu. Isaac nói, cậu xem, chẳng phải vì nể tình anh em mà cậu đã nhượng bộ rồi sao? Đừng tự ảo tưởng, Giang Từ hờ hững, tôi không làm thế vì anh, chuyện bẩn thỉu của anh. Tôi chẳng buồn tranh cãi. Isaac nhướng mày, không vì tôi, vậy là vì Tạ Chiêu sao? Thật đúng là chuyện lạ trên đời, một người nguyên tắc như cậu mà lại nhượng bộ vì một người phụ nữ. Không phải như anh nghĩ, Giang Từ đáp, anh biết anh trai mình, cũng giống như Trần Khánh, đã nghĩ lệch đi mất rồi. Isaac không ngờ Giang Từ lại vì Tạ Chiêu mà tiêu hủy vật chứng bên phía công tố. Anh ta càng không ngờ rằng khi nói đến việc loại bỏ Giang Từ, Tạ Chiêu lại có một khoảnh khắc chần chừ rõ ràng. Anh ta đã làm việc với Tạ Chiêu nhiều năm, rất hiểu cô. Tạ Chiêu là một người vô cùng tàn nhẫn, quyết đoán, coi tất cả mọi người như quân cờ. Khi vứt bỏ một quân cờ, cô chưa từng do dự. Mặc dù cuối cùng cô vẫn kiên quyết ra tay với Giang Từ, nhưng sự do dự lóe lên trong mắt cô đã bị Isaac tinh ý nhận ra. Vậy rốt cuộc quan hệ giữa anh và Tạ Chiêu là gì? Giang Tử nheo đôi mắt xinh đẹp, chăm chú nhìn anh trai. Tôi không mang theo thiết bị ghi âm gì cả, chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn đi. Giang Tử hỏi là vì anh đã điều tra chuyện này rất lâu, chỉ muốn biết một sự thật, một câu trả lời. Dù trong lòng đã rõ ràng họ dính líu đến giao dịch nội gián, nhưng anh vẫn muốn nghe Isaac chính miệng thừa nhận, để chứng minh suy đoán của mình là đúng. Cậu nghĩ chúng tôi có quan hệ gì? Isaac đột nhiên muốn trêu chọc em trai một chút. Lúc đầu tôi tưởng hai người là tình nhân bí mật, nhưng sau này nghĩ lại, chắc Tạ Chiêu không thể nào để mắt đến một kẻ như anh. Giang Từ cười khiêu khích, tình nhân thì đương nhiên không phải. Isaac ung dung đáp, bạn bè, người yêu, vợ chồng, đều không đúng. Trên thế gian này, không có cặp đôi nam nữ nào có quan hệ thân thiết hơn tôi và cô ấy. Isaac mỉm cười nhìn Giang Từ, đôi mắt Giang Từ hơi nheo lại đầy bất mãn, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ. Chúng tôi là cộng sự về lợi ích, anh ta ghé sát tai Giang Từ, hạ giọng nói, tình yêu chưa chắc đã có thể khiến con người đoàn kết, thù hận cũng vậy. Nhưng lợi ích chung thì chắc chắn có thể. Cách chương.